Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, nội viện tập hợp. Đại khái một tuần sau giữa trưa, các trai ăn ở ngoài đường bên cạnh. Cổ Miêu tìm trên Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Cổ Miêu người mặc một bộ nước lam sắc sa mỏng quần dài, trắng nõn tinh tế dáng người, trùm lên quần dài bên trong, lại cho người cảm giác đến nàng phảng phất đang phát tán ra lượn lờ tiên khí. Cổ Miêu mang trên mặt ngọt ngào tiếu dung, thanh âm nghe lên cũng ngọt lịm. Ai, tiểu học đệ, tiểu học muội, các ngươi đi ăn cơm chưa a? Không có, vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Lâm Phong hiền lành trả lời nói. Hải, Cổ Miêu học tỷ, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Đối, đúng, Cổ Miêu ngược lại là phi thường thân mật, trực tiếp chạy tới, một tả một hữu, đem ôm. Ha ha ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, các ngươi tốt lắm. Cổ Miêu đưa tay, ngoác ngoác Vương Lăng Yên lại gần cằm, đùa giỡn nói, ba vị tuyệt mỹ thiếu nữ chen cùng một chỗ, cảnh tượng rất là hương diễm, khó tránh khỏi sẽ cho người miên man bất định. Không ôm a, không ôm láp. Cổ Miêu buông lỏng ra Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, trên mặt tiếu dung, trước sau như một đến sở sở động lòng người. Các ngươi không đi ăn cơm nha, vậy các ngươi hiện tại còn có việc khác sao? Cổ Miêu hướng Lâm Phong hỏi. Ân, chúng ta trở về các trai, thật đúng là không có chuyện gì. Lâm Phong trả lời nói. Không có việc gì nói, theo tỷ tỷ đi một chuyến nội viện đi. Cổ Miêu tiếu dung trong lộ ra nhí nha nhí nhảnh. Nghe nói chúng ta học viện cao tầng, đối, đúng, trầm trạch phúc xử phạt, kết quả ra tới, nga, này đi xem một chút đi. Lâm Phong nói, cái kia lão tạp mau có bao nhiêu châm đối bản thân. Lâm Phong vẫn có thể đoán ra tới, rất nhiều chuyện, nhất định là hắn từng tại âm thầm bày mưu đặt kế. Bằng không thì, Lý Quyền, Dịch Giang Huy cùng Trương Hồng Đào, há có thể một đợt tiếp một đợt, lao ra tìm Lâm Phong phiền toái. Nội viện ở vào Thiên Thủy Học Viện sân trường trung bộ Thiên Bắc vị trí. Bốn phía phong cảnh yên lặng thoải mái. Rời Lâm Phong đám người vị trí các trai khu, ngược lại là còn có vô cùng lớn lên một đoạn đường phải đi. Lâm Phong đi ở trước nhất, ba vị tuyệt mỹ thiếu nữ tại bên cạnh mình, vây quanh hắn líu ra líu díu đánh một chút nháo nháo. Trên đường đi dẫn tới không ít ghen ghét ánh mắt. Lâm Phong tiến nhập nội viện sau, Cổ Miêu lại nói cho hắn biết, trực tiếp đi tả ngôn đường các trai tập hợp. Ai, tiểu học đệ tới. Lâm Phong mới vừa tiến nhập tả ngôn đường các trai sân nhỏ, liền nghe được quát lên. Lâm Phong ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Thượng Quan Vân khởi đầu treo ở một phiến mở cửa sổ ra bên cạnh, tuét miệng hướng hắn cười ngây ngô. Lâm Phong hướng hắn gật gật đầu, tính là lên tiếng chào. Thượng Quan Vân khởi đầu liền rụt trở về. Lâm Phong đi vào phòng sao viện Thanh Vân Tổ, đã tới hơn phân nửa, mọi người đều hướng Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong không phải lỗ mãng sơn dã thôn phu, tự nhiên nhất nhất đạt lý. Lâm Phong tiểu hữu, tới nếm nếm cái này Long Điền Tư Hồn trà. Long Điền Tư Hồn trà tuyệt đối là trà trung thượng phẩm, bình thường tại trà thị trên là tuyệt đối mua không được. Tả ngôn đường cười híp mắt chào hỏi Lâm Phong, nhìn bộ dáng tâm tình không tệ. Long Điền Tư Hồn trà, như là vẻn vẹn nghe tên, có bồi bổ hồn lực hiệu quả. Long Điền Tư Hồn trà sinh ra từ với Hạo Nguyệt Đế Quốc Đông Nam Phương một chỗ trà ruộng. Chỗ này trà nồng nỗi thế kỳ lạ, thiên địa năng lượng thường thường sẽ chảy ngược với trong đó, tỉ mỉ khiến loại ra tới lá trà, phun ra thơm vô cùng, còn nắm giữ bồi bổ hồn lực kỳ hiệu. Bởi vậy, Long Điền Tư Hồn trà lấy được thưởng thức trà kẻ yêu thích cường lực tán dương. Bản xứ nông dân trồng chè có truyền ngôn, mỗi đương mưa to gió lớn thời tiết, đều có thể nhìn thấy một đầu chân long xoay với trà ruộng bên trong. Long Điền thanh danh tốt đẹp, cũng bởi vậy gọi tên. Thiên võ đại lục trên, một khi thứ gì cùng hồn lực dính bên trên, vậy liền mang ý nghĩa giá cả tăng vọt. Huống chi Long điền tư hồn trà bản thân liền sinh lượng cực thấp. Vật hiếm thì quý, long điền tư hồn trà liền bị xào đến thiên giới, mà lại còn phải dẫn rất cao thân phận mới có tư cách từ trà lão bản trong tay mua trà. Long điền mặc dù rơi từ tinh thành khá gần, nhưng từ tinh thành người căn bản không có tư cách nếm được long điền tư hồn trà. Long điền tư hồn trà một khi thành thục, hái lấy xuống tới sau sẽ bị trực tiếp đưa đến đường thành. Nguyên nhân không khác, đường thành là Hạo Nguyệt Đế quốc quốc đô, là Hạo Nguyệt Đế quốc mênh mông quốc cảnh trên phồn hoa nhất khu vực. Tả Ngôn Đường là Lâm Phong. Giới thiệu xong long điền tư hồn trà sau đó, còn có điểm ngượng ngùng, cũng không biết trà này Lâm Phong có thể hay không coi trọng a. Lâm Phong tựa hồ có vô số dị bảo bên người, cái này người bình thường uống hết đi không đến trà. Đối với Lâm Phong, nói không chừng thật không có gì lực hút. Lâm Phong ngược lại là thật khách khí. Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên hướng Tả Ngôn Đường sau khi cảm ơn, một người nếm một tiểu chung. Long điền tư hồn trà rất thơm, nhưng là phát khổ, uống xong sau đó, một dòng nước ấm từ trong miệng chảy xuống, lại tiến nhập bao tử bộ, bụng, dừng lại ở chỗ ấy. Dòng nước ấm một mực hướng ra ngoài, tản ra làm cho người thư thái năng lượng, an ủi ngũ tạng lục phủ. Đây chính là long điền tư hồn trà. Này một điểm tăng lớn lên hồn lực kỳ lạ hiệu quả. Nhưng Lâm Phong buông chun trà xuống sau, cũng không muốn uống nữa đệ nhị chung. Hắn vẫn là càng thích ngọt thức uống. Phát khổ đồ vật, tuổi trẻ nhân phẩm không ra. Thượng Quan Vân Khởi lúc đầu muốn tìm Lâm Phong tán gẫu, nhìn thấy trà sau, chuồn đi đến xa xa. Thượng Quan Vân Khởi, tới. Tả Ngôn Đường uy nghiêm nói. Lâm Phong tu vi, không phải Tả Ngôn Đường một tay mang theo ra tới. Tả Ngôn Đường sẽ không, cũng không dám đối. Đúng, hắn có quá nhiều yêu cầu. Thượng Quan Vân Khởi cũng không đồng dạng. Quý giá như vậy trà, Tả Ngôn Đường đem nó xách về đến, liền là nhìn chúng đề cao hồn lực hiệu quả, cho hắn một nhóm này ái đồ uống. Tả Ngôn Đường yêu trà, nhưng là hắn những học sinh này hồn lực tu vi, hắn thà rằng quản được bản thân miệng. Thượng Quan Vân Khởi cúi cái mặt, một bước chậm làm hai, ba bước, từ to lớn phòng khách bên kia, chậm chậm ung dung vút qua tới. Tiểu học đệ, trà này thế nào? Thượng Quan Vân Khởi hỏi. Ngọt hay không? Tạm được. Lâm Phong gật gật đầu. Nghe đến Thượng Quan Vân Khởi sắc mặt thư hoãn một chút, nhưng Lâm Phong câu nói thứ hai, nói đến Thượng Quan Vân Khởi, sắc mặt lập tức khóc mất lên, liền là có điểm khổ. Màu trà càng sâu càng khổ. Ngươi xem trà này đều tối thành cái gì bộ dáng, khổ được ta miệng đều tê. Tiểu học đệ, ngươi làm ta sợ đầy có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi vẻ mặt đau khổ nói. Thượng Quan Vân Khởi đặc biệt sợ khổ, giơ lên chung trà, nửa ngày không xuống được miệng. Uống. Tả Ngôn Đường hai mắt đạp một cái, hù dọa Thượng Quan Vân Khởi. Không có qua bao lâu, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ người cuối cùng đã tới đủ. Các đồng học, hôm nay tổng cộng có hai chuyện muốn nói. Tả Ngôn Đường mỉm cười nhìn qua mọi người. Kiện thứ nhất sự tình, đại khái một tuần trước kia, Trầm Trạch Phúc chất tử Trầm Túc Mưu hướng ta nhóm cơm trong hạ độc, lại phỉ báng chúng ta nội viện sự tình. Thiên Thủy Học Viện cao tầng đưa ra tới kết quả xử lý, đương trường triệt tiêu Trầm Trạch Phúc, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng tư cách, phán xử Trầm Trạch Phúc hướng nội viện Thanh Vân Tổ bồi thường 500.900 vạn hồn tệ. Chấm ngoặc kép. Oa á, ta rồi cái đi. Nguyên bản lẳng lặng nghe Trầm Trạch Phúc nói xử lý thông cáo nội viện Thanh Vân Tổ, phát ra một tràng thốt lên âm thanh 500.900 vạn hồn tệ. Thượng Quan Vân Khởi khó có thể tin lặp lại một lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.